Yêu Long Cổ Đế, chương 611 tính ngươi có tiền, góc truyện audio.com, không người dám tại lúc này mở miệng, mặc dù những Ngọc Hư Cung đó người, cũng vẻn vẹn lộ ra tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Cái kia Đông Phương Hàn đứng tại bao xương bên trong, một mặt ngây thơ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn là bởi vì chính mình một câu mong muốn mượn tiền ngữ mà thôi. Vậy mà dẫn động hai đại siêu cấp tông môn ở giữa giằng co. Cái kia Nam Cung Đoạn Trần, càng là không nói hai lời, đi ra liền động thủ, mặc dù trong lòng biết, Nam Cung Đoạn Trần không là bởi vì chính mình mà động tay. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình là bởi vì chính mình mà lên. Đông Phương Hàn trong lòng, liền không khỏi dâng lên một trận nhỏ hưng phấn. Tất cả lui ra, Nguyên Lăng theo trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt âm trầm hướng phía Ngọc Hư Cung đám người khẽ quát một tiếng. Ngọc Hư Cung đám người phẫn nộ, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ Nguyên Lăng liền thật sự định đem cái này thua thiệt cho ăn. Còn có ngươi, Nam Cung Đoạn Trần cặp kia huyễn hóa ra tới hai con ngươi. Lại là rơi vào Hàn Vận Lai thân bên trên, Hàn Vận Lai thân thể chấn động. Trong lòng tuy nói giận dữ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Nam Cung Cung Chủ, dù nói thế nào, người ta cũng là từng có gặp mặt một lần, lại Hàn Mẫu cũng không phải là châm đối con gái của ngươi. Vẻn vẹn này Tô Hàn thôi, vậy cũng không được, Nam Cung Đoạn Trần bỗng nhiên hét lớn. Hắn tiếng quát hóa thành cuồn cuộn lôi đình, khiến cho mọi người đều là bên tai nhói nhói. Hàn Vận Lai nơi đó. Càng là biến sắc, bịch một tiếng ngã ở trên tường, hắn bắn ra máu tươi, thân ảnh đứng lên, vẻ mặt âm trầm, nhưng chung quy là không nói thêm gì nữa. Mà một màn này, lần nữa nhường toàn trường đều là lâm vào khiếp sợ trong đó. Bọn hắn xem như triệt để thấy được Nhất Đao Cung bá khí. Duy nhất một lần đắc tội hai cái siêu cấp tông môn. Lại nhìn không sợ chút nào bộ dáng. Hắn sự đáng sợ, đơn giản kinh thiên, đây là cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam Cung Đoạn Trần sau khi nói xong, hắn to lớn khuôn mặt chậm rãi biến mất, cái kia bàng bạc uy áp, cũng là tiêu tán, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn khuôn mặt ở đây thời điểm, bọn hắn có loại trời cũng sắp sụp xuống tới cảm giác. Cái loại cảm giác này đặt ở bọn hắn trong lòng. Thật lâu không tiêu tan, cái này là Nhất Đao Cung cung chủ sao? Một lời phía dưới, lệnh Ngọc Hư Cung đại trưởng lão ói máu. Một câu phía dưới, lệnh Chiến Thần Tông Tổ bay ngược. Chẳng lẽ này Nam Cung cung chủ tu vi, là Long Tôn Cảnh hay sao? Không có khả năng, bây giờ niên đại, sớm đã không có Long Tôn tồn tại. Có thể mới vừa cái kia cỗ uy áp, hiển nhiên cùng Nguyên Lăng đại trưởng lão Hoàng Uy không giống nhau. Nhất Đao Cung, không thể trêu chọc a, vô số trong lòng người âm thầm mở miệng. Nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, cũng không còn là như trước đó như vậy khinh thường. Theo một cái lục lưu tông môn, trực tiếp phi thăng làm nhất lưu tông môn, thật có thể nói là nhất phi trùng thiên. Mặc dù có rất nhiều trong lòng người không phục, có thể đây là Nhất Đao Cung chỉ lệnh, không ai dám phản bác. Ban đầu này tông môn cấp bậc phân chia. Chính là siêu cấp tông môn quyết định, Tô Hàn nơi đó, mắt lạnh nhìn Nguyên Lăng cùng Hàn Vận Lai, nhìn cũng không có cảm thấy đến cỡ nào cao hứng, mà Nguyên Lăng cùng Hàn Vận Lai, thì là tràn ngập lạnh lẽo nhìn Tô Hàn liếc mắt, nhe răng cười gật đầu, tựa hồ muốn nói, lần này, bọn hắn nhớ kỹ, khụ khụ, thấy giữa sân bầu không khí có chút đè nén, Vân Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, nói. 7.000 ức linh thạch lần thứ nhất, 7.100 ức, hắn vừa dứt lời, Nguyên Lăng liền mở miệng lần nữa. Trong lòng của hắn đối Nam Cung Đoạn Trần kiêng kỵ, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền này trang bị phù ấn cũng không dám tranh đoạt. Mà hắn mở miệng, cũng là lập tức làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, không còn hoài nghi Tô Hàn đến cùng có hay không nhiều như vậy linh thạch thôi. 7.200 ức, Hàn Vận Lai cũng là nói, 7.300 ức, 7.400 ức, 7.500 ức, mặt khác siêu cấp tông môn, đồng dạng là tại tranh đoạt trong đó, đến mức cái kia ba tên luyện khí đại sư, đối với cái này cũng là không có cái gì hứng thú quá lớn. Thời khắc này tranh đoạt, nói là tranh đoạt một tấm vũ khí phủ ấn, chẳng thà nói là tại tranh đoạt một cái tên tuổi, luyện khí đại sư tên tuổi, bọn hắn bản thân liền là luyện khí đại sư, tuy nói đối với cái kia vũ khí phủ ấn cũng là cực kỳ coi trọng. Nhưng cái giá tiền này, để bọn hắn cảm thấy có chút không đáng. 7.600 ức, Cửu Thiên Lâu cũng là mở miệng, đến loại trình độ này, trên cơ bản đều là 100 ức tăng giá, không phải lại vào trước đó như vậy, động một tí liền là mấy chục tỷ, như thế kinh người số lượng, cho dù là đối với siêu cấp tông môn tới nói, cũng sẽ gánh vác cực lớn. 8.000 ức, Tô Hàn lần nữa lên tiếng, trực tiếp nâng giá 400 ức, toàn trường phải sợ hãi. Này Tô Bát Lưu, làm sao lại có tiền như vậy? Đến cùng là thật có tiền hay là giả có tiền? Chẳng lẽ là cái kia Phượng Hoàng Tông, phát hiện một cái gì cực kỳ khủng bố mỏ linh thạch hay sao? Vì thế này, so siêu cấp tông môn còn mạnh hơn A 8.000 ức lần thứ nhất. Vân Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn Tô Hàn liếc mắt, mở miệng lần nữa, 8.000 ức lần thứ hai, 8.100 ức, Nguyên Lăng cắn răng trong đó mở miệng, hắn tầm mắt lại là vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên. 9.000 ức, Tô Hàn thản nhiên nói, cái gì, ngọa tao, này rời ạ, là tại vô nghĩa, trực tiếp liền đề 900 ức, này Phượng Hoàng Tông, là sản xuất linh thạch hay sao? Phòng đấu giá liền một lần nữa xôn xao, liền liền Tô Hàn sau lưng Lưu Vân bọn người là mí mắt hung hăng nhảy lên. Phượng Hoàng Tông, lúc nào có tiền như vậy? 9.100 ức, Nguyên Lăng quát ầm lên. Tô Bát Lưu, lão phu không tin, ngươi không quan trọng một cái lục lưu tông môn nội tình. Có thể cùng bọn ta siêu cấp tông môn so sánh. 10.000 ức, Tô Hàn căn bản cũng không có để ý tới Nguyên Lăng, mà là lần nữa kêu giá, lại đề 900 ức, Nguyên Lăng kém chút phun máu, cũng không phải là hắn đang cùng Tô Hàn đối nghịch, mà là hắn thật nhìn chúng này luyện hồn cờ vũ khí phủ ấn. Cũng hoặc là nói, là Ngọc Hư Cung thật nhìn chúng, có thể Tô Hàn như thế, một lần tăng giá liền là 900 ức, căn bản cũng không cho người ta một đầu sinh lộ, này là muốn tại giá cả phía trên. Sinh sinh đem bọn hắn cho đập chết, trong cả sân, chỉ có Nam Cung Ngọc cùng Vân Thiên Thiên biết, Tô Hàn vô luận hô ra bao nhiêu giá cả, hắn đều sẽ không thua thiệt, bởi vì vũ khí này phù ấn, vốn chính là hắn lấy ra bán đấu giá, cho dù là hô lên 10.000 ức giá cả, bị người khác mua đi, sau cùng này 10.000 ức, cũng vẫn như cũ sẽ tới Tô Hàn trong tay, mà như bây giờ. Tô Hàn cho dù là hô lên 10.000 ức giá cả, cũng không người có thể đem hắn như thế nào. Chẳng qua là cuối cùng một điểm không kiếm, vũ khí này phù ấn lại về tới trong tay của hắn mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Hàn nhất định phải thật muốn có nhiều như vậy tiền. Này Vạn Bảo Các có phương pháp đặc thù, cảm ứng mỗi trên người một người linh thạch cợn sóng, bằng không Tô Hàn cũng sẽ không xuất ra côn bằng thánh thể, ra bán cho Nam Cung Ngọc, cũng chính là bởi vậy, không người lại hoài nghi Tô Hàn thân lên tới đáy có hay không có nhiều linh thạch như vậy. Bởi vì liền Vạn Bảo Các đều chấp nhận, hiển nhiên là trên người hắn, thật sự có, tiếp lấy tới, Tô Hàn nhìn về phía Nguyên Lăng kém chút phun máu, đại tu hất lên, hừ lạnh nói. Tính ngươi có tiền, hy vọng ngươi có thể thật bồi dưỡng được một cái luyện khí đại sư. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.